Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Anh thuộc về một dân tộc tự do. Hất lên vai một bím tóc lớn làm gò má nàng nhột nhạt, nàng mỉm cười với bà quản gia già. Tôi đói, Doña Lavinia, mấy giờ rồi? Sắp 9 giờ thưa lệnh bà. Đức bà đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ, bà có thấy khỏe hơn không? Hầu như tôi thấy rất khỏe, thêm vài giờ nghỉ ngơi nữa thì tôi hoàn toàn hồi phục. Vừa nói, Lavinia làm việc tích cực giúp thiếu phụ ngồi vững trong tổ, thu xếp chỗ bằng gối, lau mặt nàng bằng một mảnh vải thấm một dung dịch cỏ sơi ngựa tươi mát và đặt lại chiếc mâm sơn mài đen lên đầu gối mình. Bà mang gì cho tôi vậy? Marianne hỏi và bỗng nhiên thèm ăn. Một món chao rau củ, gà quay, một món mứt quả trộn mật và một ly rượu vang Chianti của Ý. Thầy thuốc cho rằng chút rượu thì tốt cho bà. Mọi thứ đều biến mất nhanh chóng, bữa ăn khiêm tốn dường như là điều tốt nhất trên đời. Nàng thưởng thụ khẩn trương từng niềm vui, thể chất tái sinh và xua đuổi những nỗi bận tâm về đạo đức để chúng không trở lại qua sớm. Nhẹ thở vào hài lòng, nàng uống cạn giọt rượu cuối cùng và lại buông mình trên gối, sẵn sàng tiếp tục ngủ. Dường như đó là tình trạng mà nàng mong muốn nhất. Nhưng điều gì đó lay động gần tấm thảm giữa cửa phòng. Một bàn tay nâng rèm lên và dốc dáng cao lớn của hoàng thân Corrado hiện ra, trong khi sự thư thái về thể chất của thiếu phụ lập tức tan thành tro bụi. Chàng là người cuối cùng mà nàng mong gặp lúc này. Dù chiếc khăn xếp trắng có găng một hàng Thổ Nhĩ Kỳ ngọc vòng quanh mái đầu kiêu hãnh của chàng, chàng dường như u ám trong chiếc áo dài đen đang mặc, không có trang trí nào khác ngoài chiếc dao găm bản rộng giặt trong thắt lưng bằng lụa. Chẳng phải chàng tượng trưng cho cái bóng dáng đáng ngại của số mệnh nàng, vị thần xui rủi gắn với từng bước chân nàng sao? Ít ra chàng hiện thân cho lương tâm lai động rối loạn, không làm người chủ sở hữu hài lòng trọn vẹn. Và nhìn chàng đến gần, thiếu phụ nghĩ rằng chàng giống con bao đen hơn bao giờ hết. Lặng lẽ với bước chân thư thái, chàng băng qua căn phòng mênh mông và đến tận chân giường, trong khi Doña Lavinia sau khi thi lễ liền biến mất mang chiếc mâm đi. Trong giây lát, hai yếu tố của cặp đôi độc đáo này xăm soi nhau không nói gì, và một lần nữa Marianne cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông này có quyền lực lạ lùng, khiến nàng liên tục có cảm giác rằng mình phạm tội ác gì đó. Không biết nói gì, nàng tìm chuyện gì đó không quá ngốc nghếch hay vụng về, rồi bỗng nhớ đến món quà mà nàng vừa tặng chàng, và ít ra chắc là dễ chịu với chàng. Nàng chọn mỉm cười với chàng và cố gắng nói, ngài có hài lòng không? Chàng ra hiệu là có, nhưng không nụ cười nào làm sáng gương mặt tối sầm của chàng. Và khi chàng nói, Maria lại nghe giọng nói trầm và nặng trĩu như nàng đã nghe lần đầu tiên trong một tấm gương. Giọng nói dường như trĩu nặng tất cả những nỗi buồn trên thế gian. Tôi đến nói vĩnh biệt nàng, phu nhân. Vĩnh biệt và cảm ơn vì nàng đã hoàn thành tuyệt vời lời hứa khiến nàng đã gắn bó với tôi. Tôi không có quyền áp đặt nàng lâu hơn nữa bằng một sự có mặt chỉ gửi cho nàng những hoài niệm khổ sở. Ngài đừng nghĩ vậy, nàng lập tức nói ngay. Ngài đã rất tốt, rất thân ái với tôi. Tại sao ngài muốn rời xa tôi nhanh như thế? Không có gì gấp gáp. Nàng thật chân thành, bằng da cả tính mạng, đáng lẽ nàng có thể đoán được những nguyên nhân sâu xa của lời nói đó. Tại sao nàng lại cố níu giữ người chồng kỳ lạ, trong khi nàng chỉ mong sự có mặt của Jason và khởi đầu một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh anh? Hoàng thân mỉm cười, nụ cười rụt rè. Trên gương mặt của vị thần quan giả của chàng có nét quyến rũ lạ kỳ. Nàng rất tốt khi nói với tôi như thế, nhưng vô ích khi cưỡng ép tình cảm của nàng hay khiến tôi tin vào điều không bao giờ có. Tôi đến để nói với nàng rằng nàng được tự do từ nay về đời nàng và chính nàng. Nhờ nàng tôi có một đứa con trai, một người thừa kế. Bây giờ nàng có quyền điều động số phận của mình theo hướng mà nàng mong muốn. Tôi sẽ giúp nàng vì tôi không có mong ước nào hơn là biết nàng được hạnh phúc. Dĩ nhiên, dù nàng chọn quyết định nào, dù nàng còn muốn mang tên của chúng ta hay nàng quyết định giải thoát thật nhanh, tôi sẽ lo sao cho nàng không thiếu thốn gì hết. Thưa ngài, nàng phản đối, nỗi kiêu hãnh của nàng bị xúc phạm. Nàng đừng phản đối. Tôi muốn rằng mẹ của con trai tôi có thể tiếp tục duy trì dòng máu đã sinh nó ra và cho nó vẻ đẹp. Nàng có thể ở lại trong cung điện này cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Và khi nàng quyết định ra đi, một trong những chiếc tàu của tôi sẽ đưa nàng đến nơi mà nàng chọn. Một lần nữa nàng mỉm cười với vẻ làm duyên ngoài ý muốn mà nàng không tự chủ được. Làm sao lại nói điều đó ngay vào tối nay? Tôi còn mệt và ý nghĩ của tôi chưa rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ đỡ hơn và có thể chúng ta sẽ cùng xem xét. Có lẽ chàng sắp nói điều gì đó, nhưng thình lình chàng lùi lại và nghiêng mình thật sâu theo kiểu phương đông. Chàng thì thầm thật nhanh. Tôi chúc điện hạ nương nương ngủ ngon. Nhưng Maria bắt đầu nói ngỡ ngàng. Nàng ngừng lại, bỗng hiểu ngay nguyên nhân của sự thay đổi thái độ này và bị xâm chiếm bởi niềm vui làm nàng rung lên. Nàng nhìn ra cánh cửa mở ra với một bàn tay đầy quyền hành và ra xong bước qua ngưỡng cửa. Nàng hiểu ngay lập tức tại sao Corrado chọn trăm mặt. Jorambay chỉ có thể đến thăm công nương Santana, khách mời của chàng, qua một cuộc thăm viếng ngắn ngủi giật sáo, và nàng không nghĩ đến chuyện giữ chàng lại. Thật ra nàng không còn thấy chàng nữa. Đôi mắt nàng, sự chú ý của nàng, trái tim nàng đã bị người mới vào chiếm lĩnh. Tuy nhiên, hai người đàn ông chào nhau thật lễ độ, và giọng nói của Jason đầy vẻ kính trọng đặc biệt ở một chỗ gỗ mun phát ra. Người ta đã báo lại với tôi về ý kiến và những lời khuyên của ngài, Jorambay. Tôi rất cảm ơn ngài, và nếu ngài cho phép, tôi sẽ thảo luận với ngài một lát. Tôi phải gặp ngài trước khi lên đường. Hãy đến bất cứ lúc nào ông thích. Ông Beaufort, tôi đợi ông ở chỗ tôi. Chàng ra ngoài ngay, nhưng trong cuộc trao đổi lịch sử đó, Marianne chỉ nhớ được một điều. Jason nói, anh sắp lên đường. Cánh cửa còn chưa khép lại thì câu hỏi của nàng đã bùng nổ ngay. Theo sau là một quyết định. Anh đi sao? Vậy thì em cũng đi. Điềm tĩnh, Jason đến gần giường, cúi xuống và cầm tay thiếu phụ, đặt lên đó một cái hôn nhanh rồi giữ nó trong tay mình. Dù có nụ cười trao cho nàng và không cười trong mắt, gương mặt in hằn những nếp nhăn lo âu của anh vẫn nghiêm trọng. Tốt nhất là anh lên đường và ngay tối nay. Anh nói rõ ràng nhưng đầy lòng tử tế. Còn việc đi theo anh, em biết rất rõ là không thể. Tại sao? Vì tình trạng em, nhưng tất cả đã chấm dứt. Em khỏe, em bảo đảm với anh, để em có thể đi theo anh. Chỉ cần em xuống thuyền để đưa chúng đến chiếc phù thủy. Anh có thể bế em đến đó không? Nàng nói và làm duyên thật dịu dàng. Em không quá nặng, nhưng anh trở nên rất nghiêm túc. Điều đó thì dễ, thật vậy, nhưng sức khỏe của em không phải chướng ngại vật duy nhất. Còn gì nữa? Nàng kêu lên bắt đầu nổi loạn. Là ý chí của anh không muốn đem em theo sao? Làm vậy chứ gì? Bỗng trở nên đỏ mặt, nàng căng thẳng và đôi mắt hơi quá sáng rực như một cơn sốt xâm chiếm nàng. Jason siết chặt hơn bàn tay mà anh chưa hề buông và bỗng nhiên cháy bỏng. Anh không thể đưa em theo. Anh quả quyết sửa lại nhưng cũng rất dịu dàng. Trước tiên, em chưa mạnh khỏe như em tưởng và em không thể rời giường trước nhiều ngày. Em đã chịu được một thử thách quá khắc nghiệt và thầy thuốc đã ra lệnh về chuyện đó. Nhưng đó không phải là nền tảng của vấn đề. Anh không thể đưa em đi vì điều đó bất khả thi. Jorambay khi ra khỏi đây không nói gì với em sao? Ngài ấy phải nói gì đó với em sao? Em mới vừa thức dậy và ăn nhẹ, còn ngài ấy chỉ mới đến để chào em vào buổi tối. Vậy thì anh cho em biết tình trạng của bọn anh. Để gần nàng hơn nữa, ra xong ngồi bên thành giường và nhanh chóng anh kể cuộc phiêu lưu của Rashid và O'Flaherty. Trong ngày anh nói thêm, ông chủ nhà của chúng ta đã điều tra trong thành phố. Điều đó là bình thường vì chiếc tàu bô mang cờ hiệu của ngài ấy và xem như thuộc về ngài. Câu chuyện có người chết đột ngột vì bệnh dịch tả làm ông ấy nghi ngờ. Cũng chuyện người ta thiêu xác người đó quá nhanh. Tại sao lại đáng ngờ? Bệnh dịch tả theo những gì em nghe nói không hiếm ở đây. Đúng vậy, nhưng nó thường xảy ra vào mùa hè. Không gì dễ dàng hơn khi người ta có quyền lực vì có được một cái xác, hóa trang nó và cho ăn mặc rồi dở dã đốt nó. Jorambay biết rõ mình nói gì, nghĩ câu chuyện đó là một trò do người Anh dựng lên để giám sát các con tàu. Cho đến bây giờ, điều đó đã thành công. Nhưng như vậy anh không thể đi, anh phải chờ ít ra 40 ngày. Niềm vui ngây thơ mà nàng biểu lộ không làm những nếp nhăn của Jason giãn ra. Đến gần nàng hơn nữa, anh buông tay nàng ra và ôm lấy vai nàng để có thể nói với nàng thật gần. Em không hiểu cưng của anh. Anh phải đi và đi ngay bây giờ. Sanders gửi anh ở Messin, bọn anh vững vàng khi qua Siranta. Nếu anh muốn gặp anh ấy, anh phải làm cho thành công chuyện mà anh làm hột tối hôm kia, đánh cắp con tàu của anh và trốn với nó. Thật điên rồ, sao anh làm được mà không có thủy thủ đoàn? Đó không phải là thuyền đánh cá. Anh biết điều đó cũng rõ như em. Hôm kia, anh đã tuyển được một thủy thủ đoàn tạm thời để rời Constantinople. Tối nay, anh có nhiều hơn. Greg O'Flaherty đợi anh ở Galata với vài người mà cậu ấy có thể tìm được trong quan rượu thành phố. Không ưu tú, nhưng là những thủy thủ và người châu Âu đã chán phương Đông. Cuối cùng, nếu em giao cho anh cậu trai Rashid, anh sẽ đưa cậu ấy đi. Cậu ấy mong lên tàu với anh. Rashid! Một nỗi đau cay đắng xâm chiếm trái tim của Marianne. Như vậy ngay cả Rashid cũng muốn rời xa nàng. Từ khi nàng bén rễ trên đất Pháp, cậu bé đường phố mông tọt gơi, cháu nội của bà thợ giặc đường khởi nghĩa đã trở nên thân thiết hơn một đầy tớ. Đó là một người bạn trung thành, vững vàng mà nàng có thể tin cậy. Cậu tận tụy với nàng trong mọi thử thách, nhưng Jason đã nhanh chóng lôi kéo một phần trái tim cậu. Rashid yêu mến anh cũng bằng như yêu mến Marianne và cậu ngưỡng mộ anh sâu sắc. Chuyến đi trên tàu phù thủy đã mở ra cho cậu đánh xe con đường mơ ước, biển chứa ân phước và mưu mẹo, huy hoàng và hiểm nguy. Đó là một nỗi khao khát thật sự, và Marianne nhớ lại sự háo hức của cậu trong trận đánh chống các tàu chiến Anh ở Corfu, nghĩ rằng nàng không có quyền làm cậu phật ý. Hãy đưa cậu ấy đi. Bỗng nàng quyết định, em giao cậu ấy cho anh vì em biết cậu ấy sẽ sung sướng hơn nhiều khi đi với anh. Nhưng ra xong, tại sao lại đi nhanh như thế? Sao không chờ một chút, chỉ vài ngày thôi để em có thể? Không, Marianne, không thể được, anh không thể đợi. Dù sao, anh phải lén lút đi, chịu hiểm nguy, chiến đấu. Có lẽ vì bọn người anh sẽ không để cho anh rời cảng mà không đuổi theo anh. Những nguy cơ đó, anh không muốn em phải chịu đựng. Khi em hồi phục, em có thể bình yên lên một chiếc tàu Hy Lạp như Sullivan, về châu Âu mà không gặp nguy hiểm. Ở đó em có những người bạn đi biển để tìm một chiếc tàu lớn chấp nhận dù có lệnh phong tỏa và những chiếc tàu Anh giúp em vượt Đại Tây Dương. Em không sợ nguy hiểm, không có nguy cơ nào làm em sợ nếu được chia sẻ với anh. Nếu chỉ mình em thì có thể, nhưng Marianne, em quên rằng em không chỉ có một mình sao, em quên đứa bé sao, bộ em muốn chỉ sau vài giờ khiến tôi chịu nguy hiểm trên biển. Đặng đại bác, nguy cơ bị đánh tàu sao? Đó là chiến tranh, Marianne. Nàng ngửa ra sao thoát khỏi đôi tay dịu dàng đang giữ nàng. Nàng bỗng tái mặt và trong ngực nàng điều gì đó xé thắt làm nàng đau. Đứa bé, anh phải nhắc đến nó sao? Và Jason cần gì phải lo cho đứa con quan đó? Anh tưởng tượng rằng nàng sẽ mang nó theo với mình trong cuộc đời khác mà nàng muốn phải thật rõ ràng, sáng tỏ và trong sạch. Lẽ nào nàng phải nuôi đứa con của Damiani với những đứa con mà nàng muốn sinh cho anh? Để có thời gian, và vì nàng thấy hụt chân, nàng nói thật hung hăng. Đó không phải là chiến tranh, ngay cả đất nước ở tận cùng thế giới. Người ta biết nước Anh và Hoa Kỳ sẽ không hề có tuyên bố nào gây hiềm khích. Chúng ta đồng ý, chiến tranh không được tuyên bố, nhưng những sự cố cứ nhiều lên và chỉ còn tính theo tuần. Được ông Stafford Canning biết rõ và không ngần ngại ra lệnh cấm rời bến với chiếc tàu buôn của anh nếu cờ hiệu của Trương Bay không bảo vệ nó. Em có muốn có lệnh bắt anh ngay tại đây và anh sẽ rã xác trong ngục tù anh trong khi các bạn, huynh đệ của anh đang chiến đấu. Em muốn anh được tự do hạnh phúc, nhưng em muốn giữ lấy anh. Đó là một tiếng kêu tuyệt vọng và Marianne lao vào ngược ra sông, dùi đầu trong đó. Quàng đôi tay còn quá mảnh mai với làn da gần như trong suốt, siết chặt đôi vai vững chãi. Buồn bã vì nỗi đau lòng mà anh còn gây ra cho nàng, anh ôm chặt nàng vào lòng, ru nàng như một đứa bé và dịu dàng vuốt chiếc gáy đang run rẩy. Em không thể giữ anh bằng cách này, cưng của anh. Anh là đàn ông, là một thủy thủ và cuộc đời anh phải phù hợp với bản tính của anh. Giả lại, em có thật sự yêu anh nếu anh đồng ý ở lại, ẩn trốn trong váy em vào lúc nguy hiểm. Em có yêu anh sống hèn nhát, mất danh dự. Em sẽ yêu anh bất kể thế nào. Không phải vậy, em tự dối mình, Marian. Nếu anh nghe em dịu dàng của anh. Sẽ có một ngày em trách sự hèn nhát của anh. Em sẽ ném nó vào mặt anh giận dữ, khinh bỉ. Và em có lý, Chúa làm chứng cho anh rằng anh sẵn sàng cho hết mọi thứ trên đời để ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ anh phải chọn lựa nước Mỹ. Nước Mỹ, nàng nói cay đắng, một đất nước không giới hạn, một dân tộc mênh mông. Đất nước nó có cần anh đến thế không? Chỉ là một người trong đám con của họ. Nước anh cần tất cả mọi người. Nước Mỹ chỉ chinh phục được tự do vì những người khao khát điều đó đã đoàn kết để tạo thành một dân tộc. Anh thuộc về dân tộc tự do đó, một hạt cát trong biển khơi, nhưng hạt cát đó nếu cuốn theo cơn gió đào ngũ sẽ mất hút mãi mãi. Bây giờ Marianne khóc, tiếng khóc nấc ngắn và khắc nghiệt, bám bằng tất cả sức mình và tâm thân lực lớn vào bức tường vững chãi, vào nơi ẩn náu mà nàng sắp mất thêm một lần nữa và không biết trong bao lâu. Vì nàng đã mất anh, nàng biết rõ lắm, nàng luôn biết điều đó. Từ những chữ đầu tiên mà anh nói ra, nàng đã hiểu mình sắp lao vào một trận chiến không hy vọng, rằng nàng không thể giữ anh lại. Áp môi lên tóc nàng, anh thì thầm như thể đã đoán được suy nghĩ của nàng. Can đảm lên em dịu dàng, chẳng bao lâu chúng ta sẽ được ở chung, ngay cả nếu chẳng may chiến tranh không cho phép anh đón em khi anh đặt chân lên đất liền ở Charleston. Mọi chuyện sẽ sẵn sàng để đón em, để đón đứa bé và em. Sẽ có một ngôi nhà, tôi tớ, một người bạn già chăm sóc cho em. Gợi nhớ đến đứa bé khiến Marianne co rúm. Và một lần nữa nàng từ chối nói đến nó, chỉ muốn nghĩ đến nỗi lo cá nhân mình. Em biết, nhưng anh sẽ không có ở đó. Nàng rên rỉ, em sẽ ra sao nếu không có anh? Không đột ngột, nhưng kiên quyết, anh buông đôi tay đang giữ nàng, đứng lên. Anh sẽ nói với em. Anh nói, nhanh nhẹn và trước khi Marianne ngạc nhiên vì cuộc ra đi đột ngột này, có thể có một cử chỉ để giữ anh lại. Anh rời phòng và để cửa mở sau mình. Nàng nghe tiếng anh chạy băng qua phòng khách và gọi, Sullivan, Sullivan, đến đây. Chỉ một thoáng sau anh trở lại, tử tước theo gót anh. Nhưng Marianne lén lại một tiếng kêu khi nhận thấy anh bồng trong tay vô cùng cẩn thận một cái gói nhỏ màu trắng và hơi xoắn phía trên có hai vật nhỏ màu hồng đang dùng giấy. Toàn bộ máu của Marianne chảy dồn về tim và hiểu rằng Jason mang đến cho nàng đứa bé mà sự gần gũi làm cho nàng ghê tởm. Nàng liếc nhìn xung quanh cuống cuồng, ngây thơ tìm một cái lỗ để trốn, nơi ẩn náu để chống lại mối nguy hiểm màu trắng tuyết đang đến gần trong tay người mà nàng yêu. Đến chân giường, anh hất một cách may móc lọn tóc đen rơi xuống mắt mình và trao cho thiếu phụ kinh hoàng một nụ cười chiến thắng rộng mở. Đó là điều mà em sẽ trở thành. Em dịu dàng, một bà mẹ trẻ tuyệt vời. Con trai em sẽ ở bên cạnh em và ngăn em nghĩ quá nhiều đến chiến tranh. Cậu bé này sẽ biết cách làm thời gian của em trôi qua nhanh hơn em tưởng tượng. Bây giờ anh đi vòng quanh cái giường, anh tiến đến gần. Trong thoáng chốc anh sẽ đặt đứa bé lên tấm chăn. Đôi mắt xanh của anh sáng bừng, đầy xanh mảnh. Và trong một giây Marianne ghét anh. Sao anh dám? Anh hãy mang đứa bé này đi. Nàng gầm lên giữa hai hàm răng siết chặt. Em đã nói với anh là em không muốn thấy nó. Thình lình có một khoảng lặng. Một khoảng lặng mênh mông khiến Marianne hoảng sợ. Không dám ngước mắt nhìn lên xa sông vì sợ điều nàng có thể đọc được trên gương mặt anh. Nàng lặp lại dịu dàng hơn. Hãy hiểu nó là như thế nào với em. Chuyện đó còn mạnh hơn cả em. Nàng chờ một cơn giận, một cơn bùng nổ. Nhưng giọng nói của xa sông vẫn từ tốn và không đổi giọng. Anh không biết nó là như thế nào với em. Và anh không cần biết. Không, không, đừng cố gắng giải thích. Jolivan đã kể đầy đủ với anh. Và anh biết hết về nguồn gốc của đứa bé này. Nhưng bây giờ anh sẽ nói nó là như thế nào với anh. Một đứa bé tuyệt đẹp, lành lặn, mạnh mẽ mà em đã hung đúc rất lâu và sinh ra đời với bao đau đớn, hơn cả những lỗi lầm tệ hại nhất. Nếu thật sự có lỗi thì cũng bị xóa nhòa, thần thánh quá. Và nhất là nó là con em, chỉ của em thôi. Giả lại nó giống em. Đúng vậy, Sullivan rụt rè tán đồng. nó giống bức chân dung của phụ thân bà. Nào, ít ra hãy nhìn nó. Ra sau này nấy, ít nhất hãy có can đảm nhìn nó, dù chỉ một lát thôi, hoặc là em không còn là đàn bà nữa. Ám chỉ, em không phải là người đàn bà mà anh tưởng. Ý định đó không thoát khỏi Marijan. Nàng quá hiểu quy tắc cố chấp về danh dự cá nhân của Jason, nên đã đánh hơi được nguy hiểm. Nếu nàng từ chối điều anh yêu cầu, và rõ ràng xem đó là một cử chỉ tự nhiên, một trạng thái tâm hồn bình thường, nàng có nguy cơ thu hẹp như một tấm da cụ bùa phép, chỗ mà nàng còn chiếm trong tâm trí anh. Một chỗ mà nàng có nhiều lý do cho là ít quan trọng và ít khẩn trương hơn xưa. Đã quá lâu cuộc đời đã buộc nàng trước mặt Jason đóng một vai trò không đáng khen lắm. Cho nên nàng đầu hàng vô điều kiện. Được rồi, nàng thở dài, chỉ nói cho em xem vì anh muốn vậy. Thật vậy, anh rất muốn. Anh tán đồng nghiêm nghị. Marian nghĩ rằng anh sẽ để thằng bé nằm trong tay để nàng có thể liếc nhìn, nhưng nhanh nhẹn cúi xuống. Anh đặt gánh nặng nhẹ nhàng đó trên một trong những chiếc gối sát vai người mẹ. Nàng run lên vì sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng nén lại tiếng kêu khó chịu chợt đến. Jason nhìn nàng chăm chú, rình mò phản ứng của nàng. Lúc đó thật nhẹ nhàng, nàng nhổm dậy trên giường, quay về hướng đó. Nhưng nếu nàng sốc khi lần đầu tiên nhìn con trai, đó không phải đứa con mà nàng chờ đợi. Không chỉ đứa bé này không hề gợi nhớ đến kẻ là con đực khủng khiếp sinh ra nó, mà nó thật sự đẹp như một thiên thần nhỏ, và ngoài ý muốn, tìm thiếu phụ như nhảy ra ngoài. Trong bộ quần áo thêu phức tạp và phi lý, ông hoàng bé ngủ rất nghiêm túc và buông thả. Những ngón tay nhỏ của bé như những ngôi sao nhỏ tí hon ngoan ngoãn trải ra trên mặt len dịu, như chân mũ trùm diền đăng ten balance, có những lọn tóc đen xoăn nhẹ, nhẹ như một lớp sương mù, và uốn lọn phía trên một gương mặt tròn nhỏ có màu da phớt lông tơ, gợi nhớ đến một trái đào trong giường. Chắc bé đang mơ một giấc mơ dễ chịu nào đó, vì khóe miệng nhỏ xíu rung nhẹ như thể bé cố mỉm cười. Marijan bị cuốn hút, nhìn bé ngấu nghiến, dễ giống nhau với hầu tước Dasena là không thể phủ nhận. Giống nhất là hình dáng của cái miệng, nét vẽ của cái cằm nhỏ xíu đã rất cương nghị, và dần trán cao, kheo tạc, bao hiệu trí thông minh. Ngắm nhìn nhân vật nhỏ xíu mà nàng từng rất sợ, Marijan có cảm giác rằng điều gì đó đang khuấy động trong nàng. Điều gì đó có cánh đang tìm cách thoát ra, như thể có sự ra đời khác mà nàng không biết, trong sâu thẳm, xuất phát từ âm mưu của con tim và trí tuệ. Một sức mạnh bất ngờ đang dùng dậy và không hỏi nàng có đồng ý hay không. Hơi sợ sệt, nàng đưa một ngón tay thận trọng và thật nhẹ nhàng, như một con bướm, nàng chạm đến một trong hai bàn tay nhỏ. Đó là một cử chỉ rụt rè không dám thú nhận một cái vuốt ve. Nhưng thình lình, chiếc cọc sinh động lên, mở toàn những ngón tay nhỏ và khép chặt nó trên tay của mẹ mà chiếc cọc đó cầm tù thật chắc chắn, bất ngờ ở một bé sơ sinh. Lúc ấy có điều gì đó vỡ ra trong lòng Marijan, như là một cánh cửa sổ thình lình do bão mở ra, và cái vật dùng giấy trong nàng cất cánh bay lên tận trời và tươi ngập niềm vui gần như đau đớn vì quá mãnh liệt. Những giọt lệ tuôn trào từ mắt nàng và bắt đầu chảy dọc gò má, dòng suối nhỏ tươi mát quét sạch hết mọi hận thù ghê tởm. Mọi thứ bùng lầy từ lâu đã lầy lội trong tâm hồn của Marian và bóp nghẹt nàng. Bây giờ có quan trọng gì cách mà đứa bé xen vào đời nàng, và bảo chúa nhỏ bé và đáng thương này đã đòi hỏi thực thể của nó. Nàng kinh hoàng khám phá một cách ngây ngất rằng nó là của nàng, da thịt của da thịt nàng, hơi thở của hơi thở nàng, và nàng nhận ra nó như thế. Đứng ở hai bên giường, hai người đàn ông nín hơi thở và không làm một cử chỉ nào, chỉ nhìn dưới mắt họ, phép lạ tình mẫu tử đã hoàn thành và thức tỉnh. Nhưng khi thiếu phụ bị con trai mình cầm tù, bắt đầu khóc, ra xong một lần nữa lại cúi xuống, dịu dàng nâng em bé lên và đặt nó trong tay của người mẹ. Lần này siết chặt lấy nó, mái đầu bé nhỏ mượt mà rút vào cái cổ ấm áp thành một cái vuốt ve hoài ý muốn, là Marijan chao đảo, Lúc ấy nàng ngước nhìn Akajus, khóc không thể kiềm chế, và Sason đang mỉm cười bằng một ánh mắt đẫm lệ lấp lánh như những viên ngọc lục báo dưới mặt trời. Đừng làm ra vẻ như vậy, nàng thì thầm. Mưu đồ của hai người đã thành công, hai người đã đánh gục tôi. Không có mưu đồ nào, Sason nói. Chúng tôi chỉ muốn em công nhận rằng con trai em là đứa bé đẹp nhất thế giới. Vậy là xong rồi, em đồng ý. Tuy nhiên Sullivan không nhớ đã từng khóc nhiều đến thế bao giờ chưa. Hít thở, nôn nông tìm trong túi và vừa rút ra chiếc khăn tay mà ông hỉ mỗi như tiếng kèn và tiên đồng hồ mà ông nhìn. Đột ngột lo lắng trước khi quay đôi mắt mệt mỏi về phía Marianne. Jason đã theo dõi dòng quay của ông và hiểu tránh cho ông một vai trò phá đám xấu xa. Anh biết, anh điềm tĩnh nói, đã quá giờ và O'Flaherty chắc đã ở ngoài bãi biển. Tấm màn hạnh phúc tinh khôi và mong manh đang bao phủ Marianne bỗng xé rách ngay. Nàng khám phá trong thoáng chốc mình đã quên chuyện đang đe dọa. Ồ không, nàng rên rỉ, không phải đến rồi sao? Cháy bỏng như thế bây giờ nàng cảm thấy mình bị cầm tù. Nàng đưa đứa bé cho Sullivan, ném những tấm chăn và muốn đứng dậy, nhưng nàng đã đoán sai về sức lực của mình. Và khi chân nàng vừa chạm đất thì một cơn chóng mặt ập đến và than thở, nàng quỵ xuống trong tay Jason, nhanh chóng đi vòng quanh giường. Trong thoáng chốc, anh siết nàng vào người, nhấc nàng lên khỏi mặt đất và cảm thấy nàng quá nhẹ, chợt xé lòng vì cuộc chia ly mà anh không tưởng tượng là tàn nhẫn đến thế. Thật thận trọng, anh đặt nàng vào nơi hõm đầy lúa là trên giường và đắp lại chăn thật cẩn thận trên tâm thân run rẩy. Anh yêu em, Marianne. Đừng bao giờ quên rằng anh yêu em. Nhưng xin thương tình hãy biết điều. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh chắc chắn như vậy. Vài tuần, chỉ vài tuần thôi, và chúng ta sẽ ở bên nhau. Em sẽ lại sức khỏe mạnh và không gì có thể ngăn cách chúng ta. Rõ ràng anh rất chao đảo, nên nàng trao cho anh một nụ cười run rẩy nhưng đầy châm biếm, dấu hiệu thấy rõ về sở thích tranh đấu đã trở lại với Marianne. Không điều gì và chiến tranh. Một lần nữa anh hôn lên mũi nàng, trán nàng, lên đôi môi và hai bàn tay nàng. Em biết là không có tai họa nào trên thế giới, không có sức mạnh con người nào có quyền lực chia sẻ chúng ta mãi mãi, chỉ là một cuộc chiến tranh thảm hại thôi. Và vì anh sợ sự mũi lòng sẽ thắng và lòng can đảm con nguy cơ tan chảy, anh gỡ tay thiếu phụ và đi qua như một cơn bão trước Sullivan. Ông này bồng đứa bé trong tay, không biết phải làm gì, ông chạy ra ngoài. Ngập ngừng, Sullivan liếc nhìn Marianne. Ông có nên trả cho nàng đứa bé không? Nhưng bây giờ, cả lòng can đảm của ông đã bay biến. Nàng khóc nức nở, nằm sấp và dùi đầu trong gối. Nói lý lẽ cho nàng vào giờ phút này là một công việc quá sức của tử tước. Và rồi ông phải đi theo Sason để chính mình đảm bảo xem ý định của anh thành công hay thất bại. Cho nên, nhón gót rời căn phòng, ông trả bé Sebastiano cho Donna Lavinia. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng khóc và tiếng ro ro của lò sưởi, nhưng trong đêm lạnh bên ngoài, một ngọn gió bão đã dậy lên.